Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2475, chương 2475, khách sáo. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà nghe nói Hắc Long Vương đệ cửu tử cầu kiến. Tây Hải Long Vương không có lãnh đạm, tự mình đón đi ra, phóng tầm mắt nhìn lại. Tây Hải Long Vương, chính là kim thuộc tính Long Vương, bởi vậy cả người xích trắng. Thoạt nhìn tức yêu nhã, lại không có so xuất khí. Mặc dù đã sớm biết rõ, Bắc Hải Long Vương mừng đến đệ cửu tử, nhưng là cho tới nay, Tây Hải Long Vương đều bởi vì quá mức bận rộn, cho nên cũng không có tận mắt nhìn thấy. Mỉm cười nhìn xem Sở Hành Vân, Tây Hải Long Vương nói, tiểu gia hòa, ngươi làm sao có rảnh, đến chúng ta Tây Hải du ngoạn, là ngươi phụ thân để ngươi tới sao? Đối mặt Tây Hải Long Vương tra hỏi, Sở Hành Vân nói, ta lần này đến đây, ta phụ thân cũng không biết được, bất quá trước khi đi, ta phụ thân cùng ta nói, ngài là hắn tốt nhất bằng hữu, có chuyện gì, đều có thể tới tìm ngài. Ân ân, nghe được Sở Hành Vân, Tây Hải Long Vương thụ dụng gật đầu nói, đó là, ta và ngươi phụ thân, đây chính là có quá mệnh giao tình. Có cái gì cần giúp, ngươi cứ mở miệng, nhẹ gật đầu, Sở Hành Vân cũng không có đi vòng vèo, mỉm cười nói, ta lần này đi ra, dự định tham gia một giới này long môn nghi thức, bất quá, chấm ngoặc kép, hơi hơi dừng một chút, Sở Hành Vân không có ý tứ nói, bất quá chúng ta Bắc Hải Long Cung, tựa hồ cũng không có thích hợp ta bảo bối, cho nên ta muốn đến nơi này thử thời vận. Nhìn xem có thể hay không ở các ngươi nơi này cầu kiện bảo bối dùng một chút. Đối mặt Sở Hành Vân yêu cầu, Tây Hải Long Vương tức khắc ha ha phá lên cười. Tiếng cười, Tây Hải Long Vương phóng khoáng nói, ta liền nói đi, chúng ta Tây Hải Long Cung bảo tàng mới là rất xa hoa. Trong lúc nói chuyện, Tây Hải Long Vương vung tay lên nói, không có vấn đề, có cần ngươi cứ việc chọn, một kiện không đủ liền chọn hai kiện, ba kiện, tùy ngươi cao hứng. Nghe được Tây Hải Long Vương, Sở Hành Vân nhẹ gật đầu, mỉm cười nói, ta lần này tới, tỉ mỉ chọn lựa một chút, thích hợp kim thuộc tính long tộc sử dụng bảo bối. Nghe được Sở Hành Vân, Tây Hải Long Vương tức khắc nhíu mày, không thích nói, làm sao, cùng nói, ngươi đây là chạy ta tới nơi này trao đổi. Không không không. Nghe được Tây Hải Long Vương, Sở Hành Vân khoát tay lia lịa nói, ta cũng không phải như thế ý tứ, tiểu chất đường xa mà đến, cũng nên mang một ít lễ vật nha. Nghe Sở Hành Vân, Tây Hải Long Vương sắc mặt hơi ấm áp một chút, lắc đầu nói, bằng ta và ngươi quan hệ của cha, ngươi không cần quá khách qua đường bộ. Ha ha, cười nhạt một tiếng, Sở Hành Vân nói, nếu tiểu chất thực sự tay không mà đến, bá phụ có lẽ sẽ không trách móc, thế nhưng là gia phụ một khi đã biết, lại tất nhiên trách phạt cùng ta, nói ta không hiểu quy củ. Ân, yên lặng nhẹ gật đầu, Tây Hải Long Vương nói, người nói cũng có đạo lý, chấm ngoặc kép, nhìn xem Tây Hải Long Vương, Sở Hành Vân tiếp tục nói, hơn nữa, chúng ta Bắc Hải Long Cung trong bảo khố cũng quả thật có mấy món thích hợp ca ca tỷ tỷ môn sử dụng bảo bối. Dừng một chút, Sở Hành Vân tiếp tục nói, những cái này bảo bối đều là kim thuộc tính, chúng ta lại không dùng đến, đặt ở chỗ đó cũng liền lãng phí, cho nên ta chỉ muốn, không bằng mang tới coi như lễ vật, đưa cho ca ca tỷ tỷ môn. Trong lúc nói chuyện, Sở Hành Vân tay phải vung lên ở giữa, lấy ra ba kiện bảo bối. Kiện thứ nhất là một cây duệ kim trường thương, kiện thứ hai là nhất tịch bạch kim chiến cung, kiện thứ ba là một chuôi canh kim khải giáp. Nhìn xem ba kiện này bộ pháp khí, cảm thụ được cái kia mênh mông năng lượng uy áp, Tây Hải Long Vương lại cũng không pháp áp chế vui mừng trong lòng. Hai mắt bên trong bỗng nổ bắn ra một đạo tinh mang. Như thế bảo bối, coi như hắn cũng có điểm nóng mắt. Loại này cấp bậc bảo vật, thật là vĩnh viễn cũng không chê nhiều. Trọng yếu nhất chính là, ba kiện này pháp khí, ẩn ẩn tổ hợp thành bộ, hắn uy lực to lớn, liền càng là bất phàm. Tìm khắp Tây Hải Long Cung, cho dù là đại thái tử mặc bộ kia pháp khí, cũng xa xa không bằng một bộ này a. Cái này, trần chờ nhìn một chút Sở Hành Vân. Tây Hải Long Vương cẩn thận nói, ngươi đem bộ này pháp khí cầm tới làm lễ vật, ngươi phụ thân biết sao? Đối mặt Tây Hải Long Vương hỏi thăm, Sở Hành Vân khoát tay áo nói, điểm ấy việc nhỏ, không cần kinh động ta phụ thân a. Dù sao, tốt như vậy bảo bối, chỉ có Tây Hải Long cung thúc thúc bá bá môn mới xứng đi sử dụng, bằng không thì chẳng phải là người tài giỏi không được trọng dụng. Hắc hắc, nghe được Sở Hành Vân, Tây Hải Long Vương không thể nín được cười lên. Xác thực, chuyện này, mặc kệ Bắc Hải Long Vương có biết hay không, cũng đã không trọng yếu. Lễ vật là hắn nhi tử tự mình đưa tới, chẳng lẽ hắn còn không biết xấu hổ muốn trở về hay sao? Suy tư, Tây Hải Long Vương nói, được rồi, đã ngươi một mảnh thực tình, vậy ta cái này làm bá bá, cũng không tiện cự tuyệt ngươi một mảnh hảo ý. Ba kiện này pháp khí, ta liền nhận. Dừng một chút, Tây Hải Long Vương tiếp tục nói, về phần ngươi muốn thủy hệ bảo vật, chúng ta Tây Hải Long cung thật vẫn cất chứa rất nhiều. Trong lúc nói chuyện, Tây Hải Long Vương lấy ra một mai lệnh bài, đưa cho Sở Hành Vân nói, mang lên chương này lệnh bài, người có thể đi Tây Hải Long Cung, tùy ý chọn lựa ba kiện bảo bối. Có ngay, một thanh tiếp nhận tấm kia lệnh bài, Sở Hành Vân khóe miệng nhấc lên một vòng nhàn nhạt độ cung. Nhìn xem Sở Hành Vân hưng phấn bộ dáng, Tây Hải Long Vương tức khắc nở nụ cười. Đối với Long tộc tới nói, bảo bối thực sự không tính cái gì, nhất là hiện tại. Sở Hành Vân còn đưa ba kiện chân quý như vậy bảo vật, xem như trao đổi, tuyệt không thể hẹp hòi. Bất quá bây giờ, Sở Hành Vân vừa mới đến, không có khả năng lập tức liền đi lấy bảo. Bởi vậy, tại Tây Hải Long Vương chiêu đãi các hạ Tây Hải Long Cung, xếp đặt yến hội, liên tiếp vui mừng 3 ngày 3 đêm. Cái này mới bình tức xuống tới. 3 ngày 3 đêm sau đó, Sở Hành Vân cũng không có vội vã đi lấy bảo, mà là kiên nhẫn đợi hơn 1 tháng sau, lúc này mới hướng Tây Hải Long Vương đưa ra thân thỉnh, khởi hành tiến về Tây Hải Long cung bảo khố. Một đường không nói chuyện, tại một tên quy thừa tướng dẫn đầu dưới, thông qua một chỗ hải nhãn, Sở Hành Vân đã tới Tây Hải Long cung bảo khố. Cùng Bắc Hải Long cung bảo khố so ra, Tây Hải Long cung bảo khố càng thêm rộng rãi, cũng càng thêm đường hoàng. Dù sao, Tây Hải trong Long Cung, đại đa số tu sĩ đều là kim thuộc tính, mà kim thuộc tính bảo vật, phần lớn lộng lẫy đường hoàng, hào quang lóa mắt. Tiến vào bảo khố sau đó, Sở Hành Vân cũng không có lo lắng, kiên nhẫn xem lên, một đường nhìn lại, Tây Hải trong Long Cung, đủ loại binh khí cùng khải giáp rất nhiều. Chỉ bất quá, đại đa số binh khí cùng khải giáp phẩm cấp cũng không quá cao, tính chất cũng không phải quá tốt. Một đường thưởng thức ở giữa, Sở Hành Vân cũng không có phát hiện có thể khiến cho hắn động tâm bảo bối. Dù sao, đại đa số bảo vật đều là không cách nào mang ra thí luyện mộng cảnh, cho dù chiếm được, cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Cũng may, Sở Hành Vân mục tiêu lần này cũng không phải thông thường bảo vật. Sở Hành Vân mục tiêu duy nhất liền là tổ long truyền xuống tứ đại thần châu. Một đường đi dạo ở giữa, rốt cục, tại trong bảo khố góc hẻo lánh, Sở Hành Vân đột nhiên thấy được cái kia quen thuộc vô cùng tế đàn. Nghi ngờ đi tới, Sở Hành Vân mờ mịt chỉ tòa kia kim sắc tế đàn, hướng về phía bên cạnh đi cùng quy thừa tướng nói, đây là thứ gì? Trong lúc nói chuyện, Sở Hành Vân xoay người một cái ở giữa, đưa tay hướng cái kia kim sắc tế đàn, thổ hoàng sắc tiểu cầu bắt tới, dừng tay. Nhìn thấy một màn này, cái kia quy thừa tướng đột nhiên kéo lại Sở Hành Vân, thân thể lảo đảo một cái ở giữa, Sở Hành Vân tức khắc bị kéo ra. Bất quá, ngay ở thân thể lảo đảo trong nháy mắt, Sở Hành Vân cũng đã âm thầm cầm đến thổ hoàng sắc tiểu cầu, thu vào thứ nguyên không gian bên trong. Cùng lúc đó, Sở Hành Vân ở cái kia chung quanh tế đàn, bày ra một đạo huyễn trận. Từ bên ngoài nhìn lại, cái kia trong tế đàn tất cả đều không có bất kỳ biến hóa. Thế nhưng là trên thực tế, nếu như có người đưa tay đi lấy cái kia thổ hoàng sắc tiểu cầu, liền sẽ phát hiện cái kia là một cái hư ảnh mà thôi. Cùng một thời gian, Sở Hành Vân thứ nguyên không gian. Tại Sở Hành Vân khống chế các hạ cái kia thổ hoàng sắc tiểu cầu, không ngừng tản mát ra từng tia từng sợi thổ hoàng sắc khí lưu, nhao nhao rót vào một mai Thận Long Châu. Thời khắc mấu chốt, Sở Hành Vân lảo đảo một cái sau, rốt cục đứng vững vàng bước chân. Sở Hành Vân biết rõ, hắn nhất định phải chuyển di Quy Thừa Tướng lực chú ý, không thể để cho hắn phát hiện cái kia huyễn trận tồn tại. Nếu không, tất cả liền lộ tẩy. Ngạc nhiên trợn to hai mắt, Sở Hành Vân nói, làm sao, Long Vương bá bá không phải đã nói rồi sao? Cho dù do ta tuyển ba kiện bảo bối, ngươi tại sao phải ngăn cản ta? Đối mặt Sở Hành Vân hỏi thăm, cái kia Quy Thừa Tướng cười khổ nói, Cửu Vương Tử Điện Hạ, cái này bảo vật, ngươi thực sự không thể cầm. Chấm ngoặc kép, hết chương.